Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Xác ở đáy sông của tác giả Mạnh Tuấn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trên con đường quốc lộ chạy dài, cứ một chiếc ô tô cũ đang lăn bánh về ngã rẽ bên đường. Sau đó tiến thẳng vào con đường mòn hoang vắng. Hai bên đường là cây cối sum suê, hầu như không có nhà dân ở quanh đây. Trên chiếc xe ô tô có hai người đàn ông còn trẻ, vừa nghe nhạc vừa tấm tắc rít điếu thuốc. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một biển hồ rộng lớn. Hai người bước xuống xe hít lấy một ngụm không khí trong lành. Hai thanh niên bước xuống, hai tay giang ngang vặn sườn cho tỉnh táo. Sau chặng đường dài đi xe, một người khá là đẹp trai hít một hơi thật sâu, sau đó cười sảng khoái. Mày định cắm trại ở đây sao? Khi đứng trên bờ trước một hồ nước lớn, hai tay khoanh vào nhau, mắt ngắm nhìn những con sóng nhẹ nhẹ thổi qua trên mặt hồ. Bên cạnh kia là một cậu thanh niên tên là Tài. Người này tầm 25-26 tuổi, đang tất bần kéo đồ đoàn xuống khỏi xe mà dựng lều cắm trại. Nghe thấy bạn của mình hỏi vậy, Tài liền gật đầu nói: chỗ này khá vắng vẻ, ít người qua lại, không khí cảnh vật cũng không thuộc kém chỗ khác. Tao đưa mày đến đây là để mày quên nó đi, đừng có xị cái mặt ra nữa, vui lên đi nào. Kết không nói, anh đem điện thoại trong túi ra. Thế nhưng phát hiện nơi này không hề bắt được sóng điện thoại. Anh lắc đầu, sau đó cùng Tài dừng cho xong tấm lều. Hai người là đôi bạn thân từ hồi còn là sinh viên, một người tên Kiên, một người tên Tài. Họ đều mới 26, đang làm việc cho một công ty tài chính trong lòng thành phố Pleiku. Chuyện là Kiên bị người yêu cắm cho hai cái sừng thật lớn, đã 2 tuần rồi Kiên như người mất hồn. Tài thấy bạn của mình như vậy thì xót lắm, cuối cùng xin công ty cho nghỉ phép 3 hôm, đưa đi cắm trại câu cá thư thái đầu óc. Địa điểm của họ chọn là hồ Tân Nưng, cách thành phố Pleiku 7 km về hướng bắc. Cuối năm nhưng quanh hồ khá là vắng khách du lịch, có lẽ cũng một phần do dịch bệnh, thế nên hai người khá là thoải mái để lựa chọn một địa điểm đẹp để cắm trại. Chỗ họ chọn cách xa đường chính, xung quanh bao phủ bởi rừng thông và núi. Gần chỗ cắm trại có một ngôi chuồng nhỏ đã bị bỏ hoang, còn lại thì hầu như không có người qua lại. Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Kiên làm cậu cảm thấy khoan khoái. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, không khí mang một chút gì đó hoang vu lạnh lẽo đầy thơ mộng, làm cho Kiên trong lòng thư thái hơn. Mới đó mà đã 4 giờ chiều, thính nhờ cá cũng đã đựng hơn 10 tiếng. Lúc này họ mới lên cần và bắt đầu câu. Phong nồi giữa nước vẫn tĩnh lặng, Tài ngồi cạnh đống lửa nướng thịt. Bên cạnh anh là một con chó pin pun Tài nuôi từ nhỏ. Anh vuốt ve đầu của nó một cái, sau đó nhìn bạn của mình đang ngồi canh phao bất giác nói: mày buồn làm cái gì? Vì một con đàn bà như vậy có đáng không? Mày đẹp trai hiền lành thiếu gì gái theo, chứ cứ như tao chó nó cũng chẳng thèm. Con chó như hiểu lời của chủ, nó sủa nhẹ một cái làm cho Tài bật cười. À quên, cậu Vàng vẫn còn thèm tao. Kiên lắc đầu: ta chỉ thất vọng mà thôi, tao tính cuối năm nay hoài cưới, không ngờ... Tài liền an ủi: biết sớm cũng tốt, chứ đến khi mà cưới nhau về hôn nhân đổ vỡ, có khi mày còn thê thảm hơn bây giờ. Thôi bây giờ cứ như tao, vô lo vô nghĩ, thích làm gì thì làm, buồn cũng giải quyết được mẹ gì đâu. Mẹ làm gì để hiểu được tao chứ? Ê, cá đèo phao kìa mày, dắt đi. Tài nhìn về dưới lòng hồ hét lên làm cho Kiên cũng giật mình. Anh ôm mạnh cần vút ngược lại đằng sau. Sợi dây dưới nước căng lên kéo theo ngọn cần cong xuống một đoạn. Kiên lúng túng vội vàng kéo mấy câu, từng nhịp nâng lên hạ xuống rất đều đặn. Tiếng cá đạp nước vang lên rất lớn, khiến cho hai người đều phấn khích. Kiên vội nâng cần lên, cánh tay lực lưỡng quay nhanh máy quay. Tiếng két từ máy câu kéo một đường thật dài nghe rất đã tai. Con cá này khá lớn, nó khiến cho cái cần câu chục triệu bạc của Kiên cong vút xuống. Kiên cứ như vậy kéo mãi, sau khoảng 5 phút giằng co thì cuối cùng cũng kéo nó sát lại bờ. Tài cũng không chậm chế, nhanh chóng dùng cây vợt của mình kéo lên. Thế nhưng khi lôi cá lên thì lại làm cho cả hai cực kỳ ngạc nhiên. Loại mồi hai người đánh là đánh chấm đen chấm cỏ, đen lắm thì dính chép, chứ chưa bao giờ họ đánh trúng một con cá chê to tổ bố như vậy. Đúng vậy, đây là một con cá chê, không phải gọi nó là chê cụ, bởi cuộc đời của hai người chắc hẳn chưa thấy con cá chê nào to vậy. Theo cân nặng hai người dự đoán được, chắc không dưới 15 cân. Thân cá chê đen dài, có da trơn nhẵn bóng được phủ một lớp nhảy bóng loáng. Con cá này miệng rất rộng, hướng ra phía trước ở bên trong là một hàm răng sắc nhọn. Riêng bốn cái râu cũng đã dài gần nửa mét. Thế còn cá chê to như vậy, tài tỏ ra vô cùng phấn khích, mắt nhìn chằm chằm vào con cá chê trong cái vợt rồi nói: "Mẹ cha nói chứ, cái con cá này to thật đó. Kèo này đứng lên tao với mày làm vài lon bia thì hết nước chấm." Ken thì vẫn từ nhỏ không thích cá da trơn, lại còn nhìn cá to khủng khiếp với hình dạng hơi chút đáng sợ, cho nên anh có vẻ chần chừ. "Thôi thả mẹ đi, nhìn nó ghê bỏ mẹ đấy." "Ghê cái gì mà ghê, cá chê là đặc sản đó, không phải lúc nào cũng có cá to như vậy đâu, không ăn phí của trời." Thầy gần tay cười lớn, sau đó vỗ vai của Kiên rồi nói: "Đi và lấy con dao với cây búa trong ba lô ra xử lý nó." Kiên vẫn đôi chút lưỡng lự, "Thế nhưng tao thấy nó sao sao đó." Tại lúc này ừ một tiếng rồi nói: "Đấy đi, trời tối mẹ rồi. Không phải mày bảo chuyến này không có đem theo đồ ăn để câu cá trải nghiệm hả? Sợ mẹ gì?" Đúng thật là hai người này chẳng có mang đồ ăn theo. Bọn họ muốn hòa mình vào trong cuộc sống hoang dã để trải nghiệm. Cuối cùng Kiên vẫn nghe lời của Tài, mà trong ba lô lấy ra dụng cụ cần thiết. Sau hai người bắt đầu làm thịt con cá chê khổng lồ này. Việc này Kiên không đụng tay đến, bởi vì anh đã rất ghét loại cá da trơn kiểu này, chỉ đứng bên cạnh bờ gom củi để đốt mà thôi. Mấy việc khác đều do Tài múa tay làm lấy. Tài lấy búa tay giữ cố định con cá chê, sau đó thì từng nhát búa mạnh mẽ giáng xuống. Con cá này cũng khá là khỏe, nó vật vã trên bờ khiến cho Tài cũng phải vã mồ hôi. Búa cứ như vậy nện xuống nhưng có vẻ như không ăn thua. Cá phải ra tới tận mấy chục nhát, con cá chê này mới ngừng dãy giụa. Đầu bị đập lõm đặt mấy lỗ lớn, máu thịt lẫn vào nhau chẳng ra cái hình thù gì. Khi nó đã chết hẳn, Tài mới lau đi mồ hôi trên trán rồi mỉm cười: "Mệt thật đó, giống cá này đúng là trâu bò mà." Cá vừa than thở vừa nhìn Kiên loay hoay nhóm đống lửa nãy giờ không xong mà lắc đầu ngao ngán. Sau đó gã đi lại quanh chỗ hồ nước bắt đầu làm thịt cá. Tài dành một đường từ đầu xuống đến thân, moi hết đống ruột già. Khi định vứt nó xuống hồ thì gã trông thấy một thứ gì màu vàng theo ánh chiều tà ánh lên. Gã tò mò moi ra thử xem thì kinh ngạc vô cùng, đó là một chiếc lắc bằng vàng. Tài đặt nó trên lòng bàn tay rồi nhúng xuống nước quấy đều. Sau đấy thì nhìn về Kiên rồi gọi: "Khoan đã, lửa lát nữa nhóm sao cũng được, mày lại đây, tao cho mày xem cái này." Giọng của Tài có phần gấp gáp khiến cho Kiên tò mò theo. Gã vứt cành cây khô sang một bên, sau đó đi lại chỗ con cá chê. Tài đưa tay xòe cái lắc bằng vàng ra rồi nói: "Tao thấy nó nè, lắc này ít nhất cũng được 5 chỉ phát tài rồi. Mày lấy đâu ra vậy? Đừng có nói là mày thấy dưới nước, số gì mà đỏ vậy?" "Không phải, tao thấy trong bụng con cá." Cái nhớ mày gã chợt nhớ tới mấy câu chuyện kinh dị từng đọc trên mạng về cá chê ăn thịt người. Hơn nữa loài cá này to như vậy khiến cho Kiên không khỏi suy nghĩ trong đầu. Thế vẻ mặt đó của bạn mình Tài khó hiểu lên tiếng: "Cái thằng này, mày đang nghĩ gì trong đầu mà mày thất thần vậy?" Kiên liền đáp: "Theo từng đọc mấy vụ cá chê ăn thịt người, có khi nào nó ăn thịt ai đó nên nuốt cái vòng này vào không?" Nghe vậy Tài không khỏi bật cười: "Cái thằng này mày lại nghĩ nhiều rồi. Đúng là cá chê là loài ăn tạp, chúng cũng có thể ăn thịt người. Thế nhưng mà người chết chôn gần ao hồ, cá nó đục hăng đến ăn xác mày hiểu không? Hơn nữa đây là khu du lịch, khu sinh thái, làm gì có nghĩa trang hay nghĩa địa nào gần đây? Mày bị hoang tưởng rồi hả?" Kiên vẫn còn nghi ngờ, gã nói: "Ai biết được đâu, lỡ như có cái mỏ nào ở đây thì sao? Nói chung mấy cái đồ không sạch sẽ này không nên giữ. Tuy tao không tin vào ma quỷ hay gì, thế nhưng mày mà lấy là xui lắm đấy." "Thằng ngu này chứ, tao với mày lên đây để xả stress, mà stress tao với mày đang mang không phải là vì tiền hay sao? Tự dưng nhặt được hơn 20 triệu đủ tao với mày chi tiêu trong 1-2 tháng, còn đòi hỏi cái gì? Hơn nữa tao lại nghĩ khác mày, là chẳng có cái mộ nào ở xung quanh đây. Có lẽ là có khách du lịch nào đó đánh rơi cái vòng này xuống nước, vô tình con cá xấu số này nuốt phải mà thôi. Vừa nói Tài vừa dùng con dao của mình để moi bộ ruột to lớn của con cá chê kia. Bên trong chỉ có vài con cá nhỏ đã chết và mỗi câu của hai gã mà con cá chê này ăn phải. Chứ ngoài ra thì không có gì. Thế vậy Tài lúc này mới nói, mày mở to mắt ra mà nhìn, bên trong này nó có cái gì đâu. Nếu nó ăn cái xác nào thì thật ra còn ít xương chứ. Thế ta nói có đúng không? Kệ cha nhà mày nha. Ý mày đã muốn vậy rồi thì ta nói trời cũng vô ích thôi. Kiên mỉm cười lau khô cái lắc vòng rồi tự đeo trên tay của mình. Ngẫm nghĩ một chút rồi tỏ vẻ vô cùng đắc ý gã lại nói. Thôi, lại nhóm lửa đi. Tao làm nốt con cá rồi mình đứng ăn. Tao nghĩ là chúng mình ở lại đây nốt đêm nay. Ngày mai về Sài Gòn vào bar xả stress hay hơn đó. Nguyễn Tài một cái Kiên quay lưng đi ra chỗ lửa còn đang nhóm dở. Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã cháy phừng phừng. Lúc đó Tài ở dưới bờ hồ cho nên đem từng khúc cá đã làm thịt sạch lên. Trước khi đi tuy hai người không chuẩn bị thức ăn, thế nhưng cũng đem cá đồ dụng cụ gia vị để nấu. Tài nhặt hai hòn đá kê lên bên đống lửa rồi đặt cái vỉ nướng lên. Thì cá cũng được tẩm ướp gia vị cẩn thận, được Tài khéo léo nướng. Trong lúc chờ đợi, Tài ôm lấy cậu vàng vuốt ve cái đầu đáng yêu của nó, chỉ thấy con chó cứ nhìn chăm chăm vào cái lắc tay của Tài mà gầm gừ tỏ vẻ đầy khó chịu. Kiên cũng để ý đến hành động này của nó, cá chỉ lắc đầu cũng chẳng nói gì, bởi cá biết tính của Tài, bây giờ có nói gì cá cũng chẳng để ý đâu. Kiên thở dài xách cần câu của mình đi ra chỗ thả mồi câu vài con cá nhỏ, chứ bình thường cá chê cá đã không thích. Nay biết bụng của nó có nốt một cái lắc vàng khiến cho Kiên càng không muốn ăn. Thế vậy Tài cũng chẳng cản, nó còn cười khẩy. Thằng ngốc này, ra câu đấy một mình gặp ma kệ mẹ mày đấy nha. Kiên liếc cá một cái rồi đáp, biết vậy tao đã chẳng đi cùng mày. Nói xong thì cậu đi thẳng ra chỗ đó để ngồi câu, không để ý tới Tài nữa. Ở trên bờ sau khi cá chín thì trời cũng tối sầm. Mấy khúc cá ấy cũng chỉ có Tài và con vàng ăn mà thôi. Khi đã đánh chén nọ nề thì vẫn chưa thấy Kiên trở lại. Cá đứng dậy đi tới chỗ thả mồi nhưng chẳng thấy Kiên đâu. Kiên chợt đứng người lại gác nhìn xung quanh, chỉ thấy cần câu vẫn gác trên bờ, còn người thì đã mất tích. Kiên đến đứng gọi. Tài ơi mày đâu? Bỗng nhiên lúc này một tiếng bóp nước văng lên. Kiên ngoái đầu nhìn ra thấy âm thanh ngày càng lớn, vòng theo đó là một tiếng kêu. Cứu với! Con chó bên cạnh cũng sủa lên inh ỏi. Kiên dùng đèn pin soi về hướng đó thì thấy tiếng nước động rất mạnh, có một cái đầu nổi lên trên mặt nước. Nhưng không nhìn rõ là ai, nhưng nhìn soát qua thì rất giống Tài. Rất nhanh sau đó thì chìm xuống, Kiên hoảng hốt. Tài! Đợi tao! Cá quát lên một tiếng, sau đó vội vàng cởi áo, hít lấy một nơi thật sâu rồi từ từ bước ra chỗ nước sâu, nhảy bõm xuống chìm trong dòng nước mắt lạnh. Khúc hồ này nước khá sâu, nhưng may là mùa cạn cho nên nước cũng trong vắt không đục lắm. Tài lặn xuống chìm vào trong dòng nước, bởi ra chỗ vừa có động nước, càng hai con mắt nhìn lên xuống phía dưới. Xe ánh sáng mặt trời còn sót lại yếu ớt chiếu xuống mặt nước, khá chỉ thấy ngoài những con cá nhỏ đang bơi lội xung quanh những cây rong dài, thì hầu như chẳng có thứ gì ở đây. Cứ như vậy được một lúc thì ngoi lên hít thở được vài hơi rồi lại tìm khúc khác mà lặn xuống. Cố để thời gian trôi qua, mọi thứ bây giờ trở nên gấp gáp hơn hẳn. Trời đã dần dần xuống núi và bắt đầu tối. Trên bờ thì tiếng con chó sủa cũng thưa dần. Dưới dòng nước, ánh sáng hiu hắt chiều tà len lỏi chiếu qua lúc sáng lúc tối vô cùng mờ ảo. Ta đã lặn xuống sâu đường khoảng 3 mét nhưng vẫn chẳng thấy thứ gì ở dưới. Lúc này định ngoi lên hít lấy không khí thì bỗng nhiên gã lại có một cảm giác kỳ lạ. Tòa thần của gã đột nhiên truyền đến từng trận rét lạnh, cảm giác như có thứ gì đó đang chạm đến tấm lưng trần của mình. Thứ đó rất lạnh, không như là cục đá đóng băng. Sự việc quá đột ngột khiến cho gã ngạc nhiên cực độ, nghiêng đầu nhìn lại phía sau. Nhưng Tài chẳng thấy thứ gì xuất hiện sau lưng của mình. Xung quanh vẫn là một dòng nước mắt lạnh chảy qua khắp cơ thể. Không suy nghĩ gì nhiều để phí thời gian, Khá liền ngoan lên bổ sung dưỡng khí. Ngoan lên được một lát thì Tài cũng đã toàn lạnh xuống. Thế nhưng ngay lúc này từ phía trước, cách chỗ Tài khoảng một đoạn tầm chục mét gì đó, có một thứ gì đó đang nổi lên khỏi dòng sông. Dưới ánh sáng yếu ớt cuối cùng xen lẫn một chút bóng tối khiến cho nó trở nên mờ ảo. Tài tò mò từ từ bơi lại gần chỗ cái thứ nổi lên kia. Thế nhưng kỳ lạ là càng tới gần, nó dường như càng trôi xa hơn, làm cho gã cảm giác rằng mình không bao giờ trở lại được gần nó. Nhưng lúc này gã dường như trông thấy nó như là một cái xác người, chỉ có phần đầu nổi lên trên mặt nước. Khi Tài thấy nó càng ngày càng trôi xa thì vội vàng hét lên: "Kiên, cố lên, đợi tao." Thế nhưng ngay vào lúc này thì con chó trên bờ lập tức sủa lên inh ỏi. Tài bây giờ chẳng để ý chuyện gì khác, cái mà gã quan tâm là bạn của mình sắp không chịu đựng được nữa. Nhưng khi gã vừa cách con 2 mét thì Kiên này chìm xuống. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại 2 lần, mà lần nào cũng vậy, cứ gần đến nơi là lại chìm. Nó làm cho Tài cũng bắt đầu thấm mệt, ngày càng xa bờ, khiến cho gã phải nổi trên nước mấy lần ngừng lại để nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này khi Tài đang định bơi tiếp thì bỗng nhiên cả thân người gã cứng đờ lại. Cái cảm giác lạnh lẽo khó tả kia lại chuyển đến, khiến cho gã không tự chủ được mà dùng mình một cái. Vì ở dưới dòng nước kia ngay lúc này, ngay trước mắt của Tài, lần đầu tiên gã nhìn thấy thứ kia. Đó không phải là Kiên mà là gã muốn cứu, mà là một cô gái gương mặt xanh xao bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng dưới dòng nước, khuôn mặt lạnh tanh trắng đến nhợt nhạt, không biết từ đâu đang nắm chặt cánh tay của Tài, khiến cho gã lạnh cả sống lưng. Gương mặt non nớt lúc này khiến cho Tài ngạc nhiên, và tất nhiên là cảm giác sợ hãi chiếm phần lớn, vì hồ này vốn vắng vẻ, trời lại đang tối, hơn nữa tại sao lại có người xuất hiện ở đây giờ này. Mà thần không biết quỷ không hay, đột nhiên nắm lấy tay của Tài. Một ý nghĩ xui xẻo xẹt qua trong đầu của gã, liệu người này có phải là một hồn ma? Nhưng để cho chắc ăn, gã vẫn mạnh dạn bập bẹ: Cô là ai?" Nhưng giây tiếp theo cô gái kia không còn nữa và biến mất không rõ tăm hơi. Tài sợ hãi đến cực độ vì thứ gã vừa thấy chắc chắn không phải là con người, mà đó là một hồn ma, và nó đang nắm lấy bàn tay của gã. Ngay lúc này ở phía trên bờ, tiếng nói của Kiên hoảng hốt cộng với ánh đèn pin rọi xuống mặt hồ vọng đến: "Tài, mày làm cái quái gì ở đó vậy, lên đây?" Tài nghe thấy tiếng kêu nhìn lên thấy bạn của mình, làm cho Tài chắc chắn vừa nãy mình gặp ma. Gã vội vàng dùng đôi chân đạp mạnh, cánh tay vùng vẫy liên tục bơi vào phía bờ. Nhưng mà nó không hề cho Tài được như ý. Cơ thể của Tài có một cảm giác nặng trĩu, cả người như bị một thứ gì đó đè lên, khiến cho Tài dần dần theo cái sức nặng đó mà bơi chậm lại rồi chìm xuống nước. Tài muốn hét lên nhưng gã không tài nào hét được, vì chỉ cần há miệng ra thì gã sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Tinh thần của Tài hoảng loạn đến cực độ, vùng vẫy liên tục, thế nhưng càng vẫy lại càng chìm. Khi gã vừa chìm xuống khoảng gần 3 mét thì có một cảm giác tay của mình bị một bàn tay khác nắm lấy kéo ngược trở lại. Cảm thấy mạng sống được giữ lại, Tài dùng chút sức lực còn sót lại, chân đạp mạnh vào trong dòng nước mà nổi lên. Thế nhưng vừa đạp xuống thì Tài lại có một cảm giác hình như mình vừa đạp cái thứ gì đó mềm nhũn khó tả. Thế nhưng giờ đây dưỡng khí và thời gian không có đủ, vì gã đã nín thở dưới nước quá lâu, cho nên đành phải nổi lên. Vừa ngoi đầu ra khỏi lòng sông thì gã bắt đầu mở mắt, đã thấy Kiên ngồi ở bên cạnh. Bà nội cha mày chứ, mày làm gì dưới này vậy? Kiên vừa thở dốc vừa nói. Tại lúc này mệt mỏi không nói sang hơi, gã giang hiệu cho bạn của mình vào trong bờ, bởi vì khoảng cách của họ bây giờ cách bờ cũng khá xa. Tài lại đuối sức cho nên Kiên vất vả lắm mới kéo được gã vào. Khi vào đến nơi, hai gã nằm thả mình trên bờ đất mà thở gấp, vừa nhìn trời. Con chó chạy lại cạnh chủ kêu lên mấy tiếng, rồi nó ngửi ngửi cái lắc tay trên tay của Tài, rồi gầm gừ lên mấy tiếng. Một lúc lâu sau, khi cơ thể của Kiên cảm thấy ổn hơn, gã mới bò dậy, nhìn khuôn mặt của bạn mình trầm tư. Mày ổn chứ? Nãy sao lại nhảy xuống hồ vậy? Tài nhìn khuôn mặt thân quen của Kiên, Sau đó nhìn sang con chó đang gầm gừ cái vòng tay của mình. Gã như đoán được, nãy giờ không phải Kiên là người gã đã thấy dưới nước, mà là một thứ gì đó không phải là con người. Mọi chuyện kỳ lạ đều diễn ra khi Tài mổ bụng con cá chê và lấy chiếc lắc này. Nhưng bây giờ kinh tế của gã cũng đã rất khó khăn, hơn nữa giá trị của cái lắc này không hề nhỏ. Hơn hết gã cũng chưa chắc chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không. Mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ. Thế nhưng để Tài nói ra suy nghĩ của mình thì chắc chắn với một người như Kiên, tất nhiên là một mực khuyên mình ném cái lắc kia đi. Và hiển nhiên là Tài không muốn điều đó. Gã nghĩ khi trở về thành phố mình bán ngay thì không sao. Vì không muốn mọi chuyện trở nên dần rắc rối, Tài lúc này cố nở một nụ cười. Nãy tao thấy nóng quá cho nên tính nhảy xuống bơi một chút. Ai ngờ ngoài kia có cái gò đất, làm tao chẳng may bị hụt chân cho nên chuột rút. May là có mày cứu, không thì đi đời rồi. Kiên nghe vậy thì liền mắng, thằng điên này chứ, bơi mẹ gì giờ này. Tài liền đáp, mà mày đã đi đâu vậy? Tao xuống tìm thế nhưng không thấy ở chỗ câu. Kiên nghe vậy thì trả lời, tao đang đi vệ sinh thì con Vàng chạy tới kéo tao ra đây. Vừa ra đã không thấy mày đâu cho nên dọi đèn pin tìm thử. Anh ngờ lại gặp mày đuối nước. Mày thật đó, tí nữa thì tao lại mất đi thẻ Hương đi viếng mày rồi. Vừa nói Kiên vừa đỡ Tài đứng dậy, rồi lại dìu đến chỗ lều trú của mình. Kiên lấy khăn và quần áo khô đã chuẩn bị, cả hai thay quần áo rồi ngồi bên cạnh đống lửa cho hơi nước trong người bay đi. Tài trầm ngâm một hồi rồi nhìn xung quanh bếp lửa bập bùng. Kiên có bắt chuyện cũng chẳng nói. Biết bạn của mình có tâm sự gì, Kiên lúc này lên tiếng. Là mày đem tao đến đây để an ủi tao, hay là mày đem tao đến đây để tao an ủi mày vậy? Tài lúc này liền thở dài. Không có gì, phải chuyện linh tinh đó mà. Kiên lúc này bĩu môi rồi vỗ vai của bạn mình. Thôi nào đi, xuống bờ săn chấm đen thôi, tao định chiến cả đêm nay. Tài nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo gần đây, tự nhiên cả người của gã ướn lạnh liền từ chối khéo. Mày săn đi, có gì gọi tao, tao nằm tao nghỉ một chút chứ mệt quá. Thế bạn của mình nguệ oải, Kiên cũng không rủ dây nữa. Khi Tài đã vào lều nằm nghỉ, Kiên mới có một mình quay trở về chỗ bờ hồ. Tuy nằm trong lều nhưng đôi mắt của Tài vẫn mở to, rõ ràng vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ như vậy thì ai có thể ngủ được chứ. Ngay lúc này gã đang trần trầm suy nghĩ thì gã nghe có tiếng bước chân bên ngoài. Dưới ánh sáng của đống lửa đổ bóng bên ngoài nền bạt có một bóng người, sau đó cái bóng đó ngồi xuống, tiếp theo không còn âm thanh gì nữa. Tài nuốt nước bọt một cái, cố gắng ngồi dậy thật khẽ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng khi vừa trông thấy cái lưng rộng kia, gã mới thở vào một hơi, sau đó thì uể oải đi ra ngoài. Đó là Kiên đang ngồi bên cạnh đống lửa. Tài liền ngáp dài rồi hỏi, không có cá à, sao lại vào đây? Kiên ngồi phía trước vẫn im lặng, trong ánh sáng lờ mờ bập bùng của đống lửa, lời nói của Tài vang vọng trong núi hồ mênh mông. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch lạ thường, im lặng đến đáng sợ. Tài nhìn Kiên phía trước ngồi bất động, bỗng gã thấy có một cái gì đó là lạ, ngay lập tức lùi lại lắp bắp. Sao mày lại ướt hết người vậy? Mà cái váy kia mày lấy đâu ra? Mày không phải là Kiên? Trước mắt của Tài là dáng người quen thuộc của Kiên, nhưng nó tạo cho gã có một cảm giác xa lạ, giống như đó là Kiên, thế nhưng không phải là Kiên vậy. Bên cạnh Kiên là một chiếc váy màu trắng ướt nhẹp, còn cả người của cậu ta nước đã thấm ướt từ trên xuống dưới. Thế nhưng Tài giờ chỉ để ý tới cái váy trắng. Cái váy đã rách rất nhiều, loang lổ những chấm đen, màu trắng đã phủ đầy rêu xanh úa màu, nhầy nhùa đến đáng kinh tởm. Nó còn bốc ra một thứ mùi tanh hôi khiến cho ai người vào cũng phải buồn nôn. Kiên đang ngồi bỗng nhiên quay ngoắt lại, cái đầu siêu vẹo được đưa bàn tay bẻ ra ngưỡng về đằng sau 90 độ, vang lên tiếng xương kêu kinh dị. Âm thanh làm cho Tài phải giật mình đổi lại, chân loằng xoằng gấp trúng cục đá ngã bịch xuống nền đất. Các kinh hãi bỏ ra phía sau, ánh mắt vẫn tập trung cao độ về phía trước. Vẫn là một khuôn mặt của Kiên, hắn lắp bắp, mày sao thế? Kiên đừng có dọa tao. Kiên nhìn thấy Tài đang sợ hãi, cái bèn nở một nụ cười ma quái. Khuôn mặt trông thập quyền tà ác ngồi in một chỗ nhìn gã. Giọng của Kiên thốt lên, lại đây tao lạnh. Nụ cười kèm với giọng nói quái dị làm cho Tài nổi cả da gà, Gã không nghĩ được nhiều như vậy, vội vàng bỏ thật nhanh ra xa toàn chạy đi. Nhưng ngay lúc này, con chó vàng không biết nãy giờ đi đâu, bỗng dừng chạy như bay tới. Chả nói chẳng rằng mà vồ lấy cái váy trắng không ngừng cắn vào đấy. Vừa cắn vừa gầm gừ y như là đang chiến đấu với kẻ thù của mình vậy. Kiên chẳng hiểu sao đứng bật dậy, vùng chân đá ngay vào bụng con chó, khiến cho con chó vàng đau đớn kêu lên. Thế nhưng nó vẫn không chịu nhả cái váy ra, mà kéo lấy cái váy chạy ra phía bờ hồ, rồi đột ngột nhảy tõm xuống dưới. Ngay khi con chó vừa nhảy xuống thì Kiên bỗng nhắm mắt, cả người mềm mọt ngã xuống nền đất bên cạnh đống lửa. Tại thế như vậy thì càng thêm sợ, nhưng gã cũng không muốn bỏ lại bạn của mình. Nhìn Kiên ngất xỉu, gã cũng lo lắm, đang định phân vân có nên lại xem làm sao thì đôi mắt vừa nhắm của Kiên chỉ vài giây sau đã mở chừng lại. Kiên nhíu mày nhìn Tài rồi nhìn xung quanh. Sao ta lại ở đây, có chuyện gì vậy? Kiên có vẻ như chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân của mình. Hắn nhìn lấy Tài đứng gần đó, người đã vã đầy mồ hôi, màn thì xanh như là tàu lá chuối, thì vội hỏi: sao lại đứng đần người ra ở đó vậy chứ? Sao ta lại nằm ở đây? Trống tim của Tài vẫn còn đang đập liên hồi. Tuy bây giờ Kiên đã bình thường, thế nhưng Tài vẫn không quên cảnh giác mà hỏi: sao cả người của mày ướt vậy? Bộ váy trắng kia lấy đâu ra? Đừng có lừa tao, bạn tao đâu? Mày không phải là người. Nếu mày đúng là bạn tao thì mày biết tên của tao không? Biết tên bố mẹ tao không? Vớ vẩn, mày đang nói cái chó gì vậy? Mày tên là Tài, bố mày tên Mình, mẹ mày tên Thanh. Đúng là cái thằng điên. Kiên dứt lời thì tâm lý của Tài ổn định lại một chút. Gã đi lại một vòng xung quanh người của Kiên, khi đã chắc định mới thở phào: ai biết chó gì được chứ. Nếu tao đang nằm thì thấy mày đi vào, mày còn đem theo một cái váy trắng lên nữa. Mà mày bị làm sao vậy, không nhớ gì hả? Ngay đến đây Kiên nhiên bị nhíu mày, thẫn thờ ngồi bịch xuống đất, một tay đặt dưới lồng ngực mà thở hổn hển. Chết mẹ, tao chỉ nhớ đăng câu thì thấy phao động mà giật cần thôi. Nó nặng lắm, hình như là chấm nhưng mà rất to. Tao bị nó kéo xuống nước mà khi kéo lên thì tao không thấy cá đâu, chỉ thấy có một cái màu trắng mắc vào lưỡi câu. Khi mà tao gỡ nó ra thì không nhớ gì cả. Tỉnh dậy tao thấy nằm ở đây rồi. Tài nuốt nước bọt một cái rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại gã để ở trong gốc lều, nên hướng máy quay hướng ra ngoài này. Gã liền chạy vào bên trong lấy nó ra, bật lại video vừa quay. Nhưng khi hình ảnh vừa hiện lên khiến cho gã run rẩy vứt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cái gì đấy? Sao mày như vừa gặp ma vậy? Thế bạn của mình có biểu hiện lạ cũng làm cho Kiên thêm phần tò mò. Cậu ta khó hiểu nhặt chiếc điện thoại lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tài. Nhưng ngay vừa bật sáng màn hình được một chút, Kiên cũng phản xạ y như Tài, đều bỗng giật mình khi mà vứt điện thoại xuống. Hai người ánh mắt nhìn nhau rồi cùng hướng về phía bờ hồ. Ngay lúc này con vàng cũng đã bơi trở lại, rồi thật nhanh chạy tới gần chủ của mình, đầu vẫn ngoái ra bờ hồ mà sủa lên từng tiếng thật kêu. Hai người nhìn nhau rồi Tài nói: Mày có thấy những gì tao vừa thấy không? Kiên nuốt nước bọt gật đầu, quần áo trên người vốn đã ướt nay đã bị video trong điện thoại làm cho sợ, khiến cho cậu ta phải liên tục dùng mình. Có thứ gì đó trong điện thoại làm cho cả hai người đều sợ. Tất nhiên là có liên quan tới cái váy trắng kia. Ở trong video mà Tài quay được, vốn dĩ lúc này chỉ có Tài và Kiên. Nhưng mà rồi thì video có sự xuất hiện thêm của một người nữa. Do trời tối ánh sáng không rõ, chỉ thấy một hình ảnh hơi nhòe nhòe. Cả hai chỉ trông thấy đó là một người phụ nữ với cái váy trắng toát, đứng bên cạnh Kiên, cả người đứng im như là tượng nhìn chăm chăm vào Tài. Do khoảng cách đặt điện thoại khá xa, lại gặp màn đêm đen khiến cho cả hai không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai nổi bật trên nền áo trắng đã phủ rêu xanh. Trong cái video đây, họ còn trông thấy con chó vàng từ sau lưng lao tới, vồ lên người phụ nữ kia mà cắn. Nhưng rõ ràng là con chó cắn không trúng phát nào, nhưng nó có vẻ như khiến cho cái bóng trắng kia sợ hãi mà dần di chuyển ra phía bờ hồ. Lúc này Tài và Kiên đã đều nín thở, ngay cả tiếng tim của mình đập thình thịch. Hai người cũng nghe rõ, cảm giác như nó sắp phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Kiên run rẩy rồi cất giọng: hình như tao với mày gặp ma rồi. Nhưng lời vừa nói ra đều làm tinh thần của cả hai người trở nên thận trọng. Kiên gật đầu, gác kéo tay của Tài rồi nói, tao nghĩ bây giờ chúng ta nên về thôi. Tất nhiên là Kiên cũng nhanh chóng muốn rời khỏi chú quỷ quái này. Cậu ta gật đầu liền liền, nhanh chóng thu dọn đồ đoạn trên bờ rồi cả hai xuống bờ lấy cần câu. Nhưng khi Tài vừa nâng cái cần của mình lên thì phao ở dưới hồ bỗng dưng lại bị thứ gì đó giật chìm. Nếu là người khác thì đã vui vì đây là dấu hiệu của cá cắn câu. Hơn nữa cái phao giật thế này chắc chắn là cá lớn. Tài và Kiên nhìn nhau, sau đó dây cước bị kéo đi. Tài mở khóa cho cước chạy, cách nhìn Kiên rồi hỏi, hình như là cá thật đó kéo nha. Kiên liền nhíu mày, nãy ta cũng thế, hay là cắt dây đi, đem cần về thôi. Tài vừa tiếc nhưng vừa sợ, gác gật đầu, mày lấy cho tao cái kéo. Kiên gần đầu, gác mở cái túi đựng dụng cụ, đang loay hoay tìm kéo thì cước trên máy câu đã đến điểm cuối. Bởi vì lực kéo quá nhanh khiến Tài không kịp trở tay mà bị kéo lên phía trước một đoạn. Tài cố gắng giằng lấy, thế nhưng lần này cảm giác như là cá thật. Gã kêu, có khi là cá mày hả, hay là tao kéo lên nha. Kiên bực tức vừa tìm kéo vừa mắng, kéo cái con mẹ mày đó, không phải cá đâu. Thế nhưng con cá cắn câu này quá khỏe, cứ như vậy kéo Tài lại gần với mặt nước. Lại nhớ những gì đáng sợ vừa xảy ra trước mặt, Tài cũng mặc kệ cá có cắn câu hay không, cái chỉ muốn nhanh chóng thu cần rời khỏi nơi đây. Nhưng lực kéo ngày càng lớn khiến cho Tài không chịu được nữa. Kiên cũng loay hoài mãi mà chẳng tìm thấy kéo đâu cả. Thời gian không còn nhiều, Tài chẳng biết làm như thế nào. Nếu để lâu, gã chắc chắn sẽ bị kéo xuống chỗ nước sâu mất. Bởi vậy gã bực mình chửi thề một câu. Đang định vứt cần câu thì ở giữa hồ một tiếng bõm bõm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cả hai người chết lặng, phía dòng nước kia chẳng có con cá nào. Đầu dây là một bàn tay trắng muốt đang nhô lên khỏi dòng nước, nắm lấy sợi dây. Tài vội buông tay rồi hét lớn. Kiên cũng như Tài, thất thần một lúc rồi cũng mặc kệ chuyện tìm cái kéo mà vắt chân lên cổ hướng chiếc xe đang đậu cạnh đường mòn mà chạy tới. Mở cửa xe ngồi vào, hai người chống ngực đập liên hồi. Đôi tay của Kiên run rẩy nắm chìa khóa nổ máy. Lúc này gã chỉ có thể nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng chiếc xe vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Mặc dù Kiên có cố gắng nổ máy thế nào đi chăng nữa thì chiếc xe vẫn cứ đứng im như vậy. Gã tức tối rồi chửi thề, mẹ chứ, sao lại chết máy lúc này, giờ làm sao? Để tao xem thử, không thể trùng hợp đến như vậy. Tại thế chỗ của Kiên, nghiêng người nhấn mạnh chân ga. Nhưng cho gã loay hoay thế nào thì mọi việc vẫn vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trả cho tao. Lúc hai người đang loay hoay, bỗng nhiên tiếng của một người phụ nữ vang lên, mang thập phần u oán đáng sợ. Tiếng nói này văng vọng khắp hồ nước, len lỏi vào từng ngọn cỏ, xuyên qua tấm kính ô tô, đập thẳng vào trong màng nhĩ của hai người. Tài và Kiên vốn đang hoang mang lo sợ, này bị làm cho giật mình thon thót, khiến cho hai người đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Ngay cả thở thôi cũng chẳng dám thở mạnh. Hai cặp mắt mở to, chăm chú nhìn về bờ hồ cạnh đống lửa. Nơi đó thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ khoảng chừng 20. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt được bao quanh bởi những làn vụ sương không nhìn rõ. Một tay cầm chiếc váy nhợt nhạt dính đầy rêu xanh. Một tay hướng hai người trong xe mà vẫy nhẹ. Cả người nó như lơ lửng giữa không trung, theo gió thổi mà làm lắc lư qua lại. Trong người này bây giờ không khác gì người trong video mà Tài quay lại là mấy. Bỗng nhiên bất ngờ hai người mới để ý, còn chó cưng của Tài không nằm trên xe. Nãy hai người vội quá kèm sợ hãi cho nên quên nó mất. Tài nuốt nước bọt một hơi, cố phóng tầm mắt đi chỗ khác. Chợt gã thấy con chó của mình đang nằm phục gần đây. Miệng lưỡi của nó há ra thở gấp, không giống với một vẻ hoạt bát lúc nào. Tài biết nó gặp chuyện chẳng lành, muốn đẩy cửa chạy ra ôm nó vào trong xe. Nhưng ngay lập tức đã bị Kiên níu chặt tay rồi cản lại. Đừng ra. Nhưng mà con vàng nó không ổn, tao phải cứu nó. Mày không thấy cái gì ngoài kia hả? Con mẹ mày. Kiên nhắc Tài mới tập trung nhìn ra phía trước. Dạ dày của gã bắt đầu cuồn cào như muốn trực trào ra ngoài. Trong đầu của gái chỉ nghĩ được ba từ. Phía đằng kia trên người cô gái, Từng mảng thịt lớn theo những giọt nước hồ cứ như vậy rơi xuống nền đất. Dần dần từng mảnh xương trắng cứ như vậy lộ ra. Phía trong đống thịt là một đám giòi đang thay nhau bò lúc nhúc. Kinh dị hơn là phía trong bụng, từng đám lươn lớn cứ đang thay nhau cuộn tròn chen chúc. Giống như là cấu tạo của người trước mặt là từng những sinh vật này tạo thành. Ra đây phải làm sao? Chẳng nhẽ cứ như thế này. Ngay cả Kiên vốn bình tĩnh hơn cũng chẳng chịu được mà nôn ra một bãi trong xe. Cậu ta không dám nhìn về phía trước mà quay sang hỏi Tài. Gần đây có một ngôi miếu, hay là tao với mày liều mạng chạy tới đó? Tao nghe nói miếu chủ ma quỷ kiêng kỵ lắm. Kiên vừa nói câu thì bên ghế ngồi của Tài, ngoài ô cửa kính đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Cả hai đều nghe rõ nhưng hai gã biết là chuyện gì, cho nên chẳng dám quay mặt lại nhìn. Tinh thần của họ bây giờ đã quá căng thẳng như dây đàn. Chắc lần này mà nhìn thì không đau tim mà chết thì cũng ngất xỉu ngay tại chỗ. Tài là người ngồi cạnh cửa xe tất nhiên là sốt ruột hơn. Gã nuốt nước bọt một cái run rẩy đưa tay đẩy lấy người của Kiên. Còn sót lại chút can đảm mà hô lớn. Mở cửa chạy đi. Kiên nghe Tài hô như vậy chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mở tung cánh cửa xe, quần người bỏ chạy. Tài cũng chạy theo sát chật vật bỏ ra ngoài. Kiên nhanh chân chạy về phía đường mòn, còn Tài thì lấy hết can đảm, gấp rút chạy lại chỗ con vàng, ôm nó vào người. Sau đó thì cũng nhanh chân không kém mà chạy ra sau. Hai người một trước một sau không nói một lời, chỉ cứ như vậy dùng tốc độ tối đa, một đường hướng về phía trước mà chạy đi. Một lúc sau tiếng bước chân chạy dầm lại, đèn pin hai người cũng để quên tại bờ hồ. Xung quanh chỉ là một màn đêm tối đen đến đáng sợ. Xung quanh im lặng chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người đàn ông và một con chó. Kiên lấy điện thoại ra gọi, nhưng chỗ này hoang vu không hề có sóng. Cá bận chế độ đèn lên soi sáng xung quanh. Nhìn Tài đang thở phía trước, còn con vàng thì mềm hoạt không một chút sức lực. Khi nhìn xung quanh bây giờ toàn chỉ là cây cối rậm rạp, bất đắc dĩ cười khổ. Máy không có sóng, cũng chẳng có mạng, bây giờ tao cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tài nghe vậy thì cũng nhìn xuống dưới chân. Dưới đất toàn là những cành khô lá khô xen kẽ với những thân cây cao lớn. Rõ ràng ở đây là nơi sâu trong rừng, chẳng phải con đường mòn mà hai người đã chạy. Kiên thở sâu một hơi tiến lại chỗ của Tài cẩn thận nhìn xung quanh rồi nói. Bây giờ phải làm sao, chạy vội bây giờ bị lạc rồi. Ta không biết, nhưng mà bây giờ ta phải xem con vàng nó bị sao đã. Nãy nó còn khỏe, không có lý nào mà tự dưng lại bị như vậy. Vừa nói Tài vừa đặt con chó xuống đất, nhìn nó đang thoi thóp mà thở dài. Tài đưa tay vuốt ve lấy đầu của con chó. Nhưng khi bàn tay của gã vừa chạm vào bộ lông của nó, thì nó lại gầm gừ như là gặp kẻ thù. Điều này khiến cho Kiên nhận ra điều gì. Gã nhìn Tài rồi hỏi. Này, trước đây tao với mày đi câu mấy lần với nhau, thế nhưng chưa bao giờ gặp cái hoàn cảnh chó chết như vậy. Tao nghĩ không phải ngẫu nhiên mà tao với mày gặp ma đâu, chắc phải có nguyên nhân gì đó. Gã chỉ đau buồn nhìn thấy con chó cưng gã nuôi từ nhỏ của mình. Kiên lắc đầu thở dài. Mọi chuyện xảy ra từ lúc mày câu được con cá chê đó, tao nghĩ nó có liên quan đến cái lắc mày đang đeo. Nói thật, lúc tao thấy mày sắp chìm dưới nước tao đã nghi. Thái độ của mày khi được tao cứu lên nó cũng khác. Nói thật đi, có khi nào mày trông thấy thứ gì ở dưới kia hay không? Tài lúc này vô cùng ủ rũ, tất nhiên là gã cũng nghe thấy bạn của mình đang nói gì. Gã thở dài sau đó nhìn chó cưng của mình. Con chó vẫn trợn mắt, gầm gừ lấy cái lắc trên cổ tay của Tài. Nhưng chỉ một lúc không lâu sau, cả người của nó đã dần cứng đờ, rồi cứ như vậy mà tắt thở. Tài nhìn nó mà rơi cả nước mắt, dù sao ở cái thành phố chật chội đông đúc. Chỉ có mỗi mình nó bầu bạn bên Tài những khoảng thời gian khó khăn nhất. Gã lòng đau như cắt, rồi buồn bã nói. Là tao thấy mày, là tao đang cố chấp giữ lấy cái lắc chết tiệt này. Giờ con vàng chết rồi, là tao hại nó. Kiên bước tới vỗ nhẹ vào vai của Tài rồi bảo. Về đến nước này thì tao với mày nên tìm cách giải quyết, sống chết có số cả. Con vàng cũng sống được gần 7 năm. So với tuổi của đồng loại thì nó cũng đã già. Ta biết mày buồn, thế nhưng giờ chúng ta nên tìm cách thoát khỏi đây đã. rồi thì khi trở lại thành phố sẽ chôn cất nó tử tế. Ta lúc này đau khổ nói, nhưng ta phải làm thế nào đây? Kiên suy nghĩ một lúc rồi nói, nay tao nghe nó bảo là trả cho nó, giờ tao với mày tìm đường trở lại, rồi vứt cái lá kia xuống hồ. Nếu mà nó bỏ qua thì mình về, còn không thì tao cũng chịu thôi. Tao bây giờ chỉ nghĩ được có mỗi cách ấy. Lúc này trong đầu của Tài cũng chẳng thể nghĩ ngợi được chuyện gì. Khẽ gật đầu thở dài, rồi tháo cái lắc trên tay xuống đưa cho Kiên. Mày cầm lấy nó đi, ta không muốn dính líu đến việc này. Kiên sợ hãi lùi lại rồi đáp. Mày điên hả, đưa tao làm chi? Vốn tao có liên quan tới việc này đâu. Là mày tự làm, mày phải tự tay giải quyết chứ. Thế có đi không? Ta liền nhíu mày rồi nói. Ta không muốn về đó nữa. Mày muốn đi thì đi một mình đi. Tao tìm cách rời khỏi đây. Còn mày không lấy vòng thì tao vứt lại ở trong rừng kệ cha nó. Tao đủ mệt rồi. Tại lúc này đã không giữ được bình tĩnh nói lớn. Cả đã bị tra tấn quá đủ. Cho thêm 10 lá gan nữa Tài cũng chẳng muốn quay lại cái chỗ hổ cầu chết tiệt kia. Thế nhưng chẳng cần Tài đồng ý. Kiên đã giật lấy cái vòng trong tay của gã. Bực tức quay đầu bước đi. Kiên lúc này nói. Mày muốn ở đây thì ở một mình đi. Mày dám làm mà không có dám giải quyết. Thích thì tao tự làm. Còn mày ở đây có gì bị làm sao? Hay là tao bị làm sao thì cũng chẳng ai cần chịu trách nhiệm, vậy đi. Sau đó Kiên quay lưng bỏ đi. Còn Tài vẫn đứng đựng ra một chỗ. Cái nhìn bóng lưng của Kiên đi khuất. Lại nhìn màn đêm đen đang bao phủ nơi núi rừng xung quanh. Một lúc đắn đo rồi cũng chậm chậm bế lấy con vàng lên. Nhanh chóng đuổi theo phía trước. Đợi tao. Hai người rốt cuộc cũng lựa chọn đi cùng nhau. Chân cứ bước mò mẫm trong bóng tối như vậy. Từng bước nhẹ nhàng di chuyển giữa màn đêm trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ. Quãng đường trở lại, hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào, vẫn giữ khoảng cách sát nhau mà bước. Đi được một lúc, Kiên đi trước bỗng nhiên tỏ thái độ bực mình, quay đầu lại nhìn Tài giận dữ nói. Mẹ mày chứ, chưa đủ sợ hay sao mà cứ vỗ lưng con mẹ gì thế, đừng có vỗ tao nữa. Tài nghe Kiên nói thì liền ngạc nhiên nói nhỏ. Mày nói cái gì, tao làm gì mày? Im mẹ mày đi. Mày nãy giờ vỗ vai tao hơi nhiều đó. Mẹ nó bây giờ còn tâm trạng đùa hả? Kiên tỏ ra gắt gỏng nhưng Tài thì mặt tối sầm lại. Nãy giờ cát đi sau, con làm gì Kiên đâu? Nhận ra điều gì đó không đúng, bỗng nhiên đôi chân của hai người run lên từng trận. Tao nãy giờ có làm gì mày đâu? Rõ ràng... Tài chưa nói xong câu, âm thanh quái đản kia không biết từ đâu vọng đến. Trả cho tao, trả cho tao đi, là mẹ nó, chạy đi. Dường như Kiên cũng nhận ra điều gì, hai người cũng chẳng kịp suy nghĩ mà lại bám sát đuôi nhau tiếp tục chạy. Hai bóng người vội vã dẫm lên con đường đất, xuyên qua từng thân cây không hề dừng lại, mà kể giọng nói man dở kia vẫn không ngừng vang vọng khắp nơi đây. Chạy được một lúc, đốm sáng duy nhất giữa đêm đen lần nữa thắp sáng hy vọng của họ. Tài cũng chẳng nói chẳng rằng, lao người lên xe ô tô ngồi trước. Còn Kiên thì chạy thật nhanh tới bờ hồ, dùng sức thật mạnh ném cái lắc kia xuống nước, rồi cũng quay trở lại xe. Khi mọi việc đã xong xuôi, hai thanh niên nhìn nhau, mồ hôi ai nấy cũng đều ướt đẫm. Chờ đợi một lúc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này bàn tay của Tài run rẩy nắm lấy khóa xe. Miệng lúc này lẩm bẩm, A-di-đà-phật, nổ máy đi, nổ máy đi. Không biết có phải do gã niệm hay không, thế nhưng khi mới dứt câu, thì xe đã trở lại bình thường. Kiên bên cạnh vui sướng khó tả, lập tức hôn lên bảo Tài quay đầu xe, rồi theo con đường mòn phóng thật xa khỏi nơi này. Khoảng 2 tiếng sau thì bọn họ trở lại thành phố Pleiku. Do bị ám ảnh bởi hồn ma lúc tối, cho nên Kiên chẳng có trở về phòng của mình mà ghé qua chỗ của Tài nghỉ ngơi. Việc đầu tiên hai người làm là thay nhau tắm rửa sạch sẽ. Kiên là người tắm trước, còn Tài là người tắm sau. Nhà tắm nơi chỗ của Tài có một bồn tắm riêng, là chỗ gã thích nhất tại chỗ trọ này. Là nơi gã thường chìm mình cả tiếng đồng hồ thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù sao ở nhà vẫn là nơi thoải mái nhất. Gã thích thú được vặn nước đầy bồn, rồi bắt đầu ngâm mình vào trong dòng nước mát lạnh. Tài nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối trên thành bồn, hai tay bắt đầu quấy nước. Sau một thời gian căng thẳng trí óc vừa rồi, thì đối với gã được hưởng thụ như vậy là tuyệt vời nhất. Với lại có Kiên đang xây tóc bên ngoài, làm cho gã cũng yên tâm đi được phần nào. Thế nhưng mọi chuyện cứ ngỡ là kết thúc, nhưng không phải vậy. Nó vẫn còn đang tiếp tục. Trong lúc gã đang nhắm mắt dưỡng thần, thì chỗ ống thoát nước không biết từ lúc nào xì lại ngược lên thứ nước màu xanh rêu, hòa quyện vào trong dòng nước trong vắt ở bồn. Mùi tanh hôi tanh tanh từ đó cũng bốc lên. Tại đang ngâm mình thì khuôn mặt của gã trở nên nhăn nhó, không kìm được mà nói khẽ: mùi hôi gì vậy chứ? Nói xong gã cũng mặc kệ, đôi tay vẫn không ngừng kỳ cọ trên người. Đến khi bồn nước đã chuyển dần sang màu xanh rêu, tài vẫn không hề hay biết. Gã vừa vươn người lên lấy cái chai dầu gội thì bất ngờ dưới chỗ ống thoát nước có một bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã mò lên bất thình lình, túm lấy chân của tài mà lôi mạnh, kéo cả thân người của gã chìm trong bồn nước. Có bất ngờ với sự việc này, tài chẳng kịp phản xạ, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cơ thể bị kéo chìm xuống. Cả lấy tay vùng vẫy vươn đầu lên được một giây thì lại bị kéo ngược trở lại. Gã không thể thở nổi. Lượng nước sông vào trong mồm trong mũi ngày càng nhiều, khiến cho gã bị sặc nước. Sức khỏe của tuổi trai trắng lúc này cũng chẳng có tác dụng gì. Gã đã bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm, muốn dìm cho đến chết. Trả cho tao, trả cho tao. Giọng nói quen thuộc của hồn ma kia lại bất ngờ vang lên, nó khiến cho tâm trí của tài càng rơi vào khủng hoảng. Chút giấy rùa cuối cùng cũng dường như biến mất. Gã bất lực đến cùng cực, cánh tay đang cầm chiếc hộp dầu gội đầu đập mạnh vào thành bồn vang lên những tiếng bồm bộp. Đến bây giờ gã vẫn chưa hiểu tại sao hồn ma này lại chưa chịu buông tha cho mình. Rõ ràng lúc nãy Kiên đã ném cái lắc trở lại hồ dưới cơ mà. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ở tại nhà của tài là làm sao? Kiên ở ngoài cửa đang sấy tóc lại nghe thấy âm thanh lạ. Lúc đầu gã cũng không có để ý, thế nhưng khi tắt máy thì lại nghe thấy tiếng vỗ nước. Thế nhưng gã chỉ nghĩ là tài đang tắm, đơn thuần là như vậy. Nhưng tiếng động lạ của chai dầu gội vang liên tục vào thành bồn, vang lên liên hồi khiến cho Kiên cảm thấy bất an. Gã tò mò nói vọng vào: ê, tắm xong chưa mày? Nhưng trong kia vẫn im lặng, tiếng vỗ nước vẫn vang lên không dứt. Kiên lại gọi lớn một lần nữa: mày làm sao vậy, tắm xong chưa? Cứu tao. Nghe tiếng của Kiên vọng vào, tài dồn sức ngoi đầu lên mặt nước nói vọng ra. Kiên tuy không nghe rõ lắm nhưng cũng đoán được bạn của mình đang gặp chuyện không hay. Gã lo lắng dùng sức đạp mạnh cánh cửa mấy lần nhưng cửa bị chốt trong không thể nào mở được. Kiên loay hoay rồi chạy ra phía ngoài. May mắn là cửa sổ nhà tắm vẫn còn chưa khóa. Gã bê thêm một cây ghế rồi vào theo đường đó. Chỉ thấy bên trong tài đang một mình nằm chìm nghỉm trong bồn. Vẫn là cái bồn tắm ấy. Tài đang nằm úp ngược trong đó. Một bàn tay giữ lấy cái đầu mình tự ấn xuống. Một tay cầm chiếc hộp dầu gội mà cứ gõ vào thành bồn. Để làm lạ, Kiên vội kêu: cái thằng ngu, mày đang làm cái mẹ gì vậy? Nhưng nói thì nói như vậy chứ Kiên cũng lo. Dùng hết sức mình uồn trèo qua ô cửa sổ nhỏ, vừa lọt thân người kia. Rồi gã nhảy xuống nền nhà tắm, chạy tới chỗ của tài thì lúc này tài cũng đã đuối nước sống chết không rõ. Kiên chạy lại ôm lấy tài mà kéo ra, lật ngửa hắn lại giữa nền nhà, lấy tay ấn mạnh vào lồng ngực. Vừa ấn từng nhịp, Kiên lại dừng lại ghé miệng thổi ngạt cho tài, vừa không quên hét lên: tỉnh dậy đi tài, tài tỉnh dậy. Cứ như vậy nhưng chẳng có ích gì, cơ thể của tài vẫn cứ dần lạnh đi. Kiên bất lực đôi mắt đỏ hoe. Khi gã định bỏ cuộc thì cơ thể của tài bắt đầu run lên kịch liệt. Từng ngụm nước trong bụng theo mũi vào miệng cứ như vậy ập ra. Kiên vui mừng đỡ lấy tài ép nước cho ráng hít. Tài chỉ kìm mở mắt nhìn Kiên một cái rồi ú ớ: đó, đó. Sau đó thì gã ngất lịm. Khi tài tỉnh dậy cũng vào lúc trời đã sáng, cái nhăn nhó mặt mày ngó xung quanh, vẫn là cái giường quen thuộc ấy, không cảnh không có gì thay đổi. Cái ngồi bật dậy lau đi mồ hôi trên trán, rồi vuốt ngực thở dài: may quá chỉ là giấc mơ. Gã vừa nói xong câu thì cửa phòng được mở ra, Kiên từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Kiên mặt của tài đã tái xanh. Mày sao mày lại ở đây? Ủa không nhớ gì hả? Tôi coi mày tự dìm mày trong nhà tắm đó. Nghe thấy như vậy, chống ngực của Tài một lần nữa bị dọa cho nhảy dựng ngược cả lên. Vậy là những gì gã thấy không phải là mơ. Tài nuốt nước bọt, sau đó thì im lặng, khiên thở dài đi lại gần gã rồi hỏi. Mày nói xem, đêm qua mày đi làm cái gì? Tao chưa thấy ai tự mình lại dìm mình chết cả. Hôm qua không phải tao vào kịp, chỉ sợ mày đi gặp ông bà ông vải rồi đấy. Tài rùng rợn nhớ lại kể cho Kinh nghe mọi chuyện. Tao chẳng biết tại sao nó lại đến tận đây. Thế nhưng mà nó thật sự là đến tìm tao. Nó còn bảo tao phải trả lại cho nó. Mà quái lạ là rõ ràng là mày đã ném nó xuống hồ rồi cơ mà. Mày nói đi, có phải mày giả vờ ném rồi mày lấy cái lắc kia về không? Mặt của Kiên lúc này trở nên bực tức. Mày bị điên à? Mày nghĩ sao toàn bộ những gì xảy ra đêm qua mà tao còn dám đem nó về hay sao? Tao đâu có cái gan đó. Nếu mà tao làm thì cái con ma kia nó phải tìm tới tao chứ đâu phải là tìm đến mày. Mày thấy tao nói có đúng không? Ngẫm lại những lời của Kiên nói cũng đúng. Hơn nữa Tài chơi với Kiên cũng đã lâu. Tính cách của thằng bạn này Tài cũng hiểu rõ nhất. Tuy Kiên không dư giả gì, nhưng là người trung thực. Có khi nó nhặt được cả mấy chục triệu cũng đăng bài tìm trả lại người, chứ không bao giờ chiếm đoạt. Nhưng mà Kiên đã ném cái lắc xuống hồ vậy mà con ma kia vẫn tìm đến Tài. Càng nghĩ lại càng thắc mắc. Bởi vậy sau một lúc nghỉ ngơi, hai gã mới bàn nhau là đi tìm một thầy nào đó để xem vụ việc xảy ra nó như thế nào. Sau khi dò hỏi một số nơi, cuối cùng hai người quyết định lên bản ở huyện Ca Bang để tìm một người thầy tên là Soan. Từ Pleiku lên phải mất gần 2 tiếng, hai người mới tới nơi. Đường vào bản khá là khó đi, xe máy lại khó vào cho nên họ đành phải gửi xe ở một nhà dân gần đấy, rồi đi bộ vào. Bây giờ lại trúng mùa mưa cho nên đường đi lại rất khó khăn. Nhiều lúc đường buồn phải ngập cả bàn chân không thể nào qua được, hay cho nên hai người phải lánh đi đường vòng. Cứ như vậy phải mất hơn 30 phút đồng hồ mới bắt đầu đặt chân vào trong đầu bản. Đây là một khu dân cư của người Thái. Nhà cửa thưa thớt, hầu như đều là kiến trúc nhà sàn. Nhưng ai cũng thấy hai người bọn họ rất niềm nở. Bởi vì bản rất ít khách cho nên bên ngoài vào, cho nên ai cũng nhìn họ bằng một ánh mắt niềm nở. Sau khi hỏi thăm một vài người dân thì họ mới chỉ cho chỗ ở của già, còn là người nhiệt tình đưa họ tới nơi. Nhà của già nằm ở cuối làng nơi có một con đường mòn dẫn đến một ngôi nhà nhỏ. Căn nhà này khác với những căn nhà khác của dân cư ở đây. Cả Tài và Kiên ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy cũng ngạc nhiên không kém. Đây cũng gọi là nhà sao? Người dân kia lúc này liền cười rồi đáp. Nó là nhà riêng của già, mấy anh cứ vào đi. Hay thật đó, không ngờ lại có người lại xây được như vậy. Tài cảm thán cách nhìn phía trước, nơi có một cây xanh rất to, phải 3-4 người ôm không xuể. Phía bên trên là từng cành cây lùa ra, tạo thành một cái sàn khá lớn. Căn nhà này nằm giữa cái sàn đó cách mặt đất khoảng 2 mét. Ở dưới có một cầu thang gỗ mộc mạc dẫn lên căn nhà trên cây. Tài chậm rãi bước lên ra hiệu, Kiên bám theo phía sau, rồi mạnh dạn bước vào trong nhà trước. Thế nhưng trong nhà không có ai, đúng lúc hai người định quay trở ra thì một giọng nói già nua từ bên ngoài vọng lại. Đã đến rồi sao lại đi vội vậy chứ? Ông ấy chậm rãi bước vào, toàn thân khoác lên người bộ quần áo của thầy mò màu xám, thêu hoa văn dày đặc. Đầu tóc của ông đã bạc phơ, nếp nhăn nhiều vô số. Miệng của ông ngậm một tẩu thuốc lá đang châm lửa. Ông quan sát hai người từ đầu đến chân, xịt một hơi thuốc rồi bảo. Cây nhà anh này bị một con ma nước nó theo rồi. Ông vừa nhìn Tài vừa phán. Mới vào liền chưa ai nói câu gì thì già đã nói trúng phốc như vậy, khiến cả hai người phải giật mình. Tài ngồi xuống bên cạnh già rồi bảo. Già giúp được tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Già liền lắc đầu rồi đáp. Ta ở đây trước giờ chưa có lấy tiền của ai, ai cho gì ăn nấy, giúp thì ta không giúp được, ta già cả thế này có giúp được ai, ta chỉ có thể mách nước cho hai người mà thôi. Già càng tỏ ra thần bí càng làm cho hai người thêm yên tâm. Tài móc ví ra nhét 3 triệu vào cái kẹt gỗ cạnh lư hương ở giữa phòng, sau khi xong xuôi mới quay trở lại chỗ của già. Đây là chút lòng thành con biếu cho già mua gạo mua đồ ăn. mong già nhận cho. Già khỏe sống lâu mới giúp được nhiều người. Tuy già nói như vậy nhưng khi Tài đặt tiền vào đó già cũng chẳng cản, mà ngược lại miệng cười rất tươi. Đây là tấm lòng của anh ta đành nhận vậy. Sau đó già nói, các anh bị con ma nước nó theo. Đêm qua nó định kéo anh này đi 2 lần, mà cái anh bạn này là hợp mệnh nên cứu được cả 2. Tài liền tiếp lời, đêm qua đúng là có 2 lần như vậy, nhưng mà thầy biết tại sao lại vậy không? Đồ của người chết các anh đâu phải muốn lấy đi là lấy ở đâu phải trả về chỗ ấy. Tài lúc này liền ngơ ngác, đúng là đêm qua còn con lỡ dài, thế nhưng mà con trả về đúng nơi, sao bây giờ nó vẫn tìm tới hả thầy? Các anh đã trả đủ đâu, hôm qua mới trả cái lắc, còn cái áo của người ta các anh đã trả đâu, giờ nó đi theo để đòi đấy. Nghe đến đây hai người giật mình thon thót, thật không ngờ là già lại biết chi tiết đến như vậy. Đang định hỏi làm sao già biết thì già đã lên tiếng. Đừng có hỏi lắm lại mang vạ, nãy có đứa con gái đi theo 2 đứa bọn anh, nhưng mà đến gần nhà già thì đã đi rồi. Hai anh bây giờ ở trong này, tìm đến chỗ hôm qua các anh lấy đồ, rồi tìm đồ trả cho người ta. Mà già thế cô gái này cũng tội. Nếu hai anh làm phước đem thi thể của người ta đem chôn cất đàng hoàng thì càng tốt, sau này con lộc lắm đấy. Nói xong già đứng dậy đi vào trong giường ngả lưng. Tài với Kiên có hỏi thêm gì nhưng già cũng chẳng nói. Hai người cũng không muốn mất nhiều thời gian ở đây, nhưng thứ cần biết già cũng đã nói hết rồi. Thế nên bọn họ tranh thủ khi trời còn chưa trưa lặn lội đường xa quay lại Pleiku. Hai người sau khi trở về cũng bàn nhau khá kỹ. Quả thật là đêm qua Kiên có đem cái váy màu trắng lên, nhưng bị con chó lôi xuống nước trở lại. Bàn đi bàn lại họ quyết định làm theo lời của già làng nói là tìm xác người ta. Nhưng cả biển hồ rộng lớn như vậy biết tìm ở đâu? Biết như là mò kim đáy bể, nhưng có tìm còn hơn không. Coi như là mình có cái tâm. Bởi vậy hai người quyết định thuê lấy 2 người thợ lặn, rồi thuê xe ô tô trở lại biển hồ. Vẫn là chỗ cầu cá hôm qua, chỉ khác hôm nay trời xanh mây trắng, nước hồ trong veo. Đứng trên bờ cũng có thể nhìn thấy đáy nước phía nơi mà chỗ nước cạn. Quả nhiên vừa mới đến nơi họ đã thấy cái váy trắng phủ đầy rêu hôm qua bị sóng đánh giặt vào trong bờ, nằm với nắng một chỗ. Tài cùng với Kiên tiến lại cắn răng lấy cái áo kia xếp cẩn thận vào một chỗ. Ở giữa hồ gần đó cái phao đêm qua vẫn còn nổi. Tài cũng không muốn vứt bộ máy cần mấy triệu của mình, cho nên là đã nhờ một người bơi ra chỗ cái phao nổi trước, lần theo dây câu tìm lại cần. Nhưng ngoài dự đoán của họ, tuy cần đã tìm thấy, thế nhưng khi mà kéo lấy câu trở lên thì hình như đã bị mắc vào vật gì đó dưới đáy hồ. Tất nhiên là không phải cá, lưỡi mắc rất chặt. Trong lòng của Tài có một dự cảm kỳ lạ, khá bảo anh thợ lặn xuống xem sao. Quả nhiên sau một lúc lâu sau, người thợ lặn ngoi lên mặt nước, sau đó trở vào bờ. Khi cởi mặt nạ xuống, Tài thấy mặt của người này tái xanh, cho nên không nhịn được mà hỏi, anh thấy gì không? Người thợ lặn lấy bên hông ra một sợi lắc vàng rồi nói, thấy cái lắc này, thế nhưng có một cái bộ hài cốt ở đó. Tài nhìn cái lắc trong tay của người thợ lặn, nhìn không được mà nuốt nước bọt một cái rồi bảo, anh lấy nó lên làm gì? Anh thợ lặn lúc này liền đáp, nghề của bọn tôi mà, làm thế gì là của chúng tôi. Tài hơi sợ liền kể cho hai người nghe chuyện xảy ra lúc đêm. Ban đầu họ còn không tin, nhưng sau đó khi Tài mở điện thoại cho họ xem video cá quay đường thì cả hai đều tá hỏa. Cái vòng kia đang cầm trên tay cũng bị anh thợ ném xuống. Báo công an đi, mẹ cha ghê vậy. Tất nhiên là họ không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Có vàng đó nhưng cũng chẳng ai dám lấy, bởi họ thấy trong video chính Tài khi ấy cũng đang treo cái vòng này. Biết là không tham được của, cho nên họ cũng không dám mạo hiểm lặn xuống đem hài cốt lên. Lỡ đầu có chuyện gì liên quan đến pháp lý thì không hay. Tài và Kiên cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nên đã gọi công an địa phương báo tình hình. Khoảng chừng 30 phút sau, mấy chiếc xe đã đi đến vị trí họ gửi. Tài và Kiên cũng đã gửi video cho họ xem và được đồng ý đem hài cốt kia lên. Trong thời gian này họ có gửi thông tin về mấy huyện gần đây. Thì một tiếng sau lại có một số người dân đi tới xem tình hình. Trong đó có một cặp vợ chồng khoảng 60, khuôn mặt già nua trông có vẻ khắc khổ. Vừa thấy Tài và Kiên, nó đã chạy tới cảm ơn. Hai người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì người chồng lúc này nói: "Cảm ơn hai anh." Tài lúc này ngạc nhiên: "Cảm ơn chuyện gì cháu không hiểu?" Người chồng bắt đầu kể lại: "Là con gái tôi, 5 năm trước nó chết đuối ở đây. Vợ chồng tôi đã thuê hết người này người khác lặn xuống tìm kiếm, thế nhưng mà không thấy, cứ ngỡ là không bao giờ tìm được. Không ngờ nhà có hai anh, gia đình tôi nhất định sẽ hậu tạ." Cả Kiên và Tài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ gãi tai. Người vợ thấy vậy thì rừng rừng nước mắt. Bà lấy nhanh ra một tấm ảnh chụp con gái của bà đưa cho hai người xem. Bên trong là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Tuy chưa thấy mặt hồn ma kia ra sao, thế nhưng mà điểm để cho hai người khẳng định hồn ma này với người trong ảnh là một là nhờ vào cây lắc tay. Tất nhiên chuyện này gia đình cũng đã báo lên công an. Thời gian bây giờ cũng đã là ban ngày, cho nên việc tìm hải cốt đem lên cũng khá là dễ. Khoảng tới 4 giờ chiều thì mọi việc đã xong. Hải cốt được gia đình đem về chôn cất an táng. Tài và Kiên cũng trở về ghé qua nhà của họ, thắp hương cho người xấu số rồi quay trở về thành phố. Khoảng vài ngày sau, vừa trúng ngày rằm trong tháng, đêm ấy Kiên và Tài cùng nhau nhậu say. Cả hai trở về nhà Tài ngủ. Kể là đêm ấy cả hai cùng nhau mơ một giấc mơ. Họ gặp lại cô gái đang chết đuối trong mơ. Cô ấy không có nói gì cả, chỉ đứng nhìn hai người trong màn sương mờ ảo. Chân cô gái đi lại chỗ của hai người, nắm lấy một mảnh giấy nhét vào tay của Tài. Tài mở ra xem thì trên ấy chỉ ghi có một số 19 duy nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.